Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591 Khúc Hy Thụy làm trở ngại chứ không giúp gì. Túc Như Hạ từ chỗ ở ra tới, giống xong Đào Thành Võ lập tức mã bất đình đề chạy về muội muội cùng mẫu thân chỗ ở. Bằng Túc Như Hạ đối muội muội hiểu biết, Như Thuyết khẳng định từ hắn này đi. Lập tức chạy về ra hướng mẫu thân báo cáo vừa rồi thăm đến tin vui. Chỉ là đối với Túc Như Hạ tới nói, bị trảo gian trên giường, nơi nào là tin vui? Nói rõ là tin dữ, ai làm bị trảo cố tình là hắn cùng Diệp Lan, mẹ. Ngài đừng nghe Như Thuyết nói bừa, ta cùng Diệp, Di, mẹ, Như Thuyết không ở, Túc Như Hạ chạy về ra đầu sự kiện. Là xúi dục mẫu thân nhất định không thể nghe muội muội Túc Như Thuyết nói bậy. Nhưng mà Túc Như Hạ quá sốt ruột, chỉ lo về nhà lập tức xúi dục mẫu thân, thế nhưng đã quên xem muội muội hay không ở nhà, mơ hồ nghe thấy trong phòng bếp có người cùng mẫu thân nói chuyện. Túc Như Hạ cũng không có tới cấp xác nhận, càng đã quên cẩn thận nghe cùng mẫu thân nói chuyện đến tột cùng là nam, là nữ, vọt vào ra môn nháy mắt. Túc Như Hạ lập tức hướng mẫu thân la lớn, chờ đến Túc Như Hạ kêu xong, mới phát hiện, muội muội thế nhưng không ở, cùng mẫu thân đối thoại thế nhưng không phải người, mà là biến thành tang thi Khúc Hy Thụy, ngươi như thế nào? Ta vốn dĩ nên tại đây, hảo đi, ta tới không phải tới tìm ngươi cãi nhau, hoặc là đánh nhau, nhìn thấy Khúc Hy Thụy thế nhưng ở nhà mình ở không chịu đi. Túc Như Hạ không cầm âm thầm bực bội, chỉ là cẩn thận tưởng tượng cũng đúng. Khúc Hy Thụy đi rồi mới không bình thường. Ai làm trước đây muội muội tìm hắn là đi thông chi hắn sắp cùng Khúc Hy Thụy kết hôn tin tức. Đồng dạng muội muội sắp cùng Khúc Hy Thụy thúc đẩy phu thê cũng là một cọc tin dữ. Bất quá thu hút hạ một khác cọc tin dữ. Thực rõ ràng này cọc tin dữ có thể tạm thời trước gác lại bất kể. Vẫn là chính mình cùng Diệp Lan sự càng quan trọng chút mẹ. Ngài tới hạ, ta có nói mấy câu tưởng đối ngài nói. Ngươi cùng lại đây làm gì? Đây là nhà ta sự. Ngại không ngươi Khúc ra. Như hạ, ngươi đây là như thế nào cùng Tiểu Khúc nói chuyện đâu? Tiểu Khúc mã phải làm ngươi muội phu. Ngươi không thể đối Tiểu Khúc thái độ hảo điểm. Ngươi trước đây đem nhân ra Tiểu Khúc bị thương như vậy trọng. Tiểu Khúc cũng chưa trách ngươi. Hơn nữa ngươi trước đây dị năng lại là như thế nào tăng lên tới. Ngươi đừng nói không phải Tiểu Khúc ám bang ngươi, mẹ. Túc Như Hạ cũng không phải thật sự thực chán ghét Khúc Hy Thụy. Mà là trước mắt hắn muốn cùng mẫu thân lời nói. Tốt nhất chỉ có hắn cùng mẫu thân hai người nghe thấy, còn có ngươi một hồi tới tìm Như Thuyết làm. Cái gì, Như Thuyết không phải trước đây đi ngươi kia tìm ngươi sao? Nói là có tin tức tốt muốn nói cho ngươi, là nàng là đi tìm ta, chính là nàng gặp được điểm sự, chạy, ta cho rằng nàng về nhà tìm ngài tới, kết quả ai biết nàng lại đã chạy đi đâu, thế nhưng không về nhà Tiểu Kỷ, lão bà của ta người đâu, nam chủ nhân muốn tìm nữ chủ nhân sao, chính là nữ chủ nhân không cho Tiểu Kỷ nói hay không, không nói hủy đi ngươi, nha. Tiểu Khúc, đừng hù dọa Tiểu Kỷ. Không được, đến lượt ta tới hỏi. Các ngươi tổng hù dọa Tiểu Kỷ. Xem đem Tiểu Kỷ đứa nhỏ này cấp dọa Khúc Hy Thụy nhưng thật ra rất thích giúp đỡ mọi người. Thế nhưng hảo tâm chịu trợ giúp Túc Như Hạ tìm kiếm Túc Như Thuyết hướng đi. Đáng tiếc Túc Như Hạ tổng cảm thấy Khúc Hy Thụy không có việc gì đối chính mình đại hiến ân cần. Tổng cho hắn một loại mạc danh phi gian tức đạo cảm giác. Bất quá Khúc Hy Thụy lại dò hỏi Tiểu Kỷ, Tiểu Kỷ không chịu nói sao, Túc Mụ Mụ lại chủ động khai khẩu, hướng Tiểu Kỷ tìm hiểu nữ nhi ở trong căn cứ hướng đi Tiểu Kỷ. Nói nhà ngươi chủ nhân đi đâu, nếu ngươi nói cho Mụ Mụ đâu, Mụ Mụ chờ ngươi thành nhân khi, sẽ làm tốt thật tốt ăn cho ngươi ăn Nga, thật vậy chăng? Kia ám ảnh ca ca đâu, nếu không có ám ảnh ca ca phân. Chỉ quang cấp Tiểu Kỷ nói, Tiểu Kỷ, không ta phân, như thế nào khả năng, nữ nhân mẹ như thế hảo, Su máy tính ngươi đừng làm mộng tưởng hão huyền, ngươi mới làm mộng tưởng hão huyền, ngươi. Là mơ siêu, ngươi là mơ siêu, ám ảnh không biết từ nào nhảy ra. Thế nhưng ở ngay lúc này cắt đứt tiểu kỳ vọng tưởng. Hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa không cấm vì túc mụ mụ khẩu ăn ngon đại xào đặc xào. Ồn ào đến còn đều là chút không dinh dưỡng nói, hảo. Đừng xào, hiện tại các ngươi hai cái ai trước nói ra như thuyết hướng đi. Ta mẹ nói rất đúng ăn về ai, hừ. Thấy hai cái tiểu gia hỏa ồn ào đến túi bụi. Túc như hạ không cấm nghĩ ra cái hảo biện pháp. Dùng mẫu thân khẩu ăn ngon làm lời dẫn. Dẫn hai cái tiểu gia hỏa nói ra muội muội hướng đi. Ai trước nói, ăn về ai, nhưng mà hai cái tiểu gia hỏa không cấm thực không mua chướng. Động tác nhất trí mà biên ngạo kiều hừ lạnh, biên ra sức bẻ quá mức đi. Lý cũng không chịu để ý tới túc như hạ cha Nam Siêu, là. Như thế cha, còn dám cùng ta, còn có ám ảnh ca ca nói điều kiện, là. Hai chúng ta mới sẽ không theo cha Nam nói điều kiện đâu, ta cha. Túc như hạ không khỏi tức muốn hộc máu. Hắn nào cha, thực rõ ràng hắn là bị oan uổng hảo đi. Từ từ, này hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng há mồm ngậm miệng cùng hắn kêu cha Nam. Kia chẳng phải là chứng minh hai cái tiểu gia hỏa cũng biết hắn cùng Diệp Lan chi gian chuyện tốt. Như hạ, rốt cuộc là như thế nào làm? Như thế nào tiểu kỳ cùng ám ảnh đều nói ngươi? Mẹ, ta tưởng nơi này nhất định là có cái gì hiểu lầm mơ siêu, không hiểu lầm. Là hắn cha, hắn, ám ảnh, Khúc Hy Thụy vừa rồi mở miệng thế túc như hạ nói tốt. Ý đồ giấu đầu lòi đuôi, nghe thấy ám ảnh cực lực mà bác bỏ. Dục vạch trần túc như hạ cùng Diệp Lan phía trước chuyện tốt. Bất quá cũng may Khúc Hy Thụy uống ám ảnh uống đến kịp thời. Mà ám ảnh lại thập phần sợ hãi Khúc Hy Thụy, cho nên Khúc Hy Thụy này vừa uống, ám ảnh nào còn dám lại nói, chạy nhanh bế khẩn miệng, ngoan ngoãn nhận túng, không khỏi bắt đầu làm rùa đen rút đầu, nam chủ nhân. Ám ảnh ca ca hắn lại chưa nói sai, xác thật là chủ nhân ca ca cha, đều đối nhân ra cô nương nội cái nội cái, còn, tiểu kỷ ngô, nam chủ nhân ca ca kêu tiểu kỷ đâu. Tiểu kỳ đi về trước, nam chủ nhân bắc bắc, tiểu kỳ vừa rồi nói xong đi, lập tức từ túc như thuyết an trí màn hình lớn biến mất này rốt cuộc là như thế nào một chuyện a? Túc mụ mụ không cấm không hiểu ra sao, ai làm vô luận là tiểu kỳ, vẫn là ám ảnh đều bị Khúc Hy Thụy kịp thời uống trụ. Hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa đều là nói chuyện nói một nửa. Như hạ, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì ám ảnh cùng tiểu kỷ đều nói ngươi cha a? Túc mụ mụ vẫn là rất tín nhiệm hai cái tiểu gia hỏa. Tuy rằng hai cái tiểu gia hỏa có khi nói chuyện làm việc xác thật thực không đáng tin cậy. Nhưng lần này, túc mụ mụ không khỏi ẩn ẩn ngửi ra hương vị, cho rằng hai cái tiểu gia hỏa lần này nhất định chưa nói lời nói dối. Sai tuyệt đối ở nhà mình nhi tử thân. Hơn nữa túc mụ mụ nhớ rõ nhi tử mới vừa về nhà khi từng lơ đãng nói đi rồi miệng, nói cái gì hắn cùng Diệp. Diệp nói, túc mụ mụ chỉ có thể nhớ tới một người tới, đó là Diệp Lan, ai làm cho bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Họ Trương, họ Triệu, họ Vương một chảo một đống, họ Diệp lại cố tình chỉ có Diệp Lan một cái, mẹ. Việc này đi nói ra thì rất dài, túc như hạ không khỏi quanh co lòng vòng. Đâu chịu cùng mẫu thân nói thật, giờ phút này túc như hạ càng là không khỏi hoàn toàn hoài nghi khởi Khúc Hy Thụy lương tâm tới. Cho rằng Khúc Hy Thụy định là ở cố ý vì cho hắn tìm việc. Bằng không vì cái gì sớm không ngăn cản tiểu kỳ cùng ám ảnh. Thiên phóng hai cái tiểu gia hỏa nói một nửa mới ngăn cản, mà túc mụ mụ tự nhiên cũng không phải ăn. Chay, tuệ nhãn xuyên qua con nuôi thủ đoạn nói, như hạ ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không ngươi lại cùng tiểu Lan nháo ra cái gì vấn đề? Ngoặc kép, hết chương.